Biệt kích nơi dị giới. Chương 17, Pet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, pop 3AD. Này, chờ đã. Cerberus, keng, huỳnh, huỳnh, huỳnh. Thanh kiếm trên tay John chạm xuống mặt sàn. Cerberus đã kịp thời né tránh. Khói bụi che phủ khắp căn phòng. Còn những mảnh đá nhỏ biến thành những viên đạn văng tứ tung. Mặt sàn đã bị nứt ra. Khe nứt cũng phải sâu đến 10 mét là ít. Chớp thời cơ, ba cái đầu của Cerberus phóng vào chỗ John đứng, ba tia sáng chết chóc. Thấy thế nào hả? Ha ha ha ha. Dù gì ngươi cũng chỉ là một con người mà thôi. Cerberus, còn hơi sớm để ăn mừng chiến thắng đấy. Lightning Strike, John, từ lúc nào, cậu đã ở đằng sau của chú Cerberus? Từ thanh kiếm của mình, những tia sét giáng xuống Cerberus, làm bị thương con vật. Ngươi, từ lúc nào mà, Cerberus, Excel, chấm, Boost, Excel, So No Mercy. Ta cũng chưa thua nhanh đến vậy đâu. Limit Breaker, một luồng sáng hắc ám đột nhiên bao bọc lấy toàn bộ cơ thể của Cerberus. Cơ thể của nó lớn dần, đến lúc này rồi thì nó đã phải cao hơn 10 mét là ít. Chân trước của nó đập xuống chỗ mà ít giây trước, John còn ở đó, cậu nhảy lên, bao bọc thanh gươm trong một dòng khí băng giá. Và chém xuống người con Cerberus. Frosty Pain. Lập tức, cậu đóng băng phần lưng Cerberus. Kéo dài khoảng cách. Và, Hellfire Tornado. Một cơn lốc xoáy lửa địa ngục càn quét con quái. Khoảng 5 phút sau, cơn lốc tan biến. Để lại một vụ nổ rung chuyển cả căn phòng. Và lại một lần nữa, căn phòng lại chìm trong khói bụi. Cậu ta im lặng. Bởi vì cậu biết không nên dựng flex bằng một câu kiểu như "Yay, làm được rồi, win." Cơn gió ma thuật của cậu thổi bay hoàn toàn đám bụi cản đường kia. Và đúng như cậu dự đoán, nó vẫn còn sống và khỏe mạnh là đằng khác. SMSP, không ngờ ngươi cũng có khả năng tạo ra lửa địa ngục. Nhưng chắc ngươi không nhớ rõ, ta cũng đến từ địa ngục đấy. Và ngươi nghĩ lửa địa ngục sẽ giết ta à, quá ngây thơ. Chết đi, Final Judgment, Cerberus. Ba cái miệng của nó phun ngọn lửa địa ngục cấp cao về phía John. Ngọn lửa nung chảy mithril như nhựa. Đốt cháy cả linh hồn. Thậm chí cả tinh linh cũng không thoát. Đùng, nó chắc chắn rằng đối thủ của nó lúc này đã phải chịu đựng cực hình từ việc bị thiêu cháy cả linh hồn lẫn thể xác. Rằng tay mơ dám thách thức nó sẽ bị loại khỏi vòng tuần hoàn. Bởi chết lần hai thì không còn có thể hồi sinh được nữa. Ha ha ha ha ha ha ha. Cuối cùng ta vẫn mạnh. Ta vẫn mạnh hơn ngươi nhiều. Tên tự mãn khốn khiếp. Cerberus, suỵt, không phải ta đã nói rồi sao? Vẫn còn rất sớm. Ngươi đang dựng flex đấy. Thế là không nên đâu. Cái. Ngươi, làm thế na, im lặng nào, cậu đưa ngón trỏ lên miệng làm dấu chỉ im lặng và cười một cách rạng rỡ. Xẹt xẹt xẹt, bùm, một tia sáng giáng trúng đầu của Cerberus. Đây chính là một trong những lá ây mà cậu giấu trong tay áo. Divine Light, ánh sáng thần thánh, chuyển cảnh, pop kia khi, tôi đã tỉnh lại, itatatata, đau quá. Cái tên dêm này, dù gì thì cũng phải nhẹ tay một chút chứ. Tôi xoa xoa cái bụng đã bị đấm bởi tay đồng đội của mình. Thốn thật đấy, tôi đi ra khỏi cái hốc đá mà cậu ta đã đưa tôi vào. Kinh thật, căn phòng này đã bị phá nát hoàn toàn theo đúng nghĩa đen. Mặt sàn thì nứt toát ra, mấy cây cột không đổ cũng nứt, trần thì như sắp sụp ấy. Và tôi đã thấy cậu ta. Cùng với nó, đau, đau, hở, hề, hà à, chuyện gì đã xảy ra thế? Dêm, đừng nói với tôi là cậu đã đánh bại Cerberus nhé. Kia khi, mà xin lỗi vì đã đánh ngất anh nhé. John, chủ nhân, đây là ai thế? Cerberus, À, đây là người bạn đồng hành của ta. Cậu ấy là Kia Khi. Thế à, Kia Khi. Dono, hân hạnh được gặp ngài. Từ giờ tôi sẽ là linh thú của dâu. Zem, Sama, xin hãy chiếu cố. Cerberus, ồ, hai. Xin được chiếu cố, nhé. Sợ à, cậu ta còn mở miệng ra trêu chọc tôi nữa à, tức rồi đấy. Mama, tôi vẫn còn câu hỏi để hỏi tên đó. Tất nhiên rồi, đồ khốn. Đứng trước mặt Cerberus mà không sợ chắc chỉ có cậu thôi đấy. Thế này thì sao? Cerberus, Bon, chú Cerberus biến hình, để lại một làn khối màu hồng. À dế, hề, hà à à, thế quái nào Cerberus lại chính là ba cô gái như thế này hả? Vâng, anh không nhìn nhầm đâu. Đây là hình dạng con người của bọn em đấy. Nhân tiện. Em đã được chủ nhân đặt tên là Aurora. Desu, tóc đen. Lúc ở dạng Cerberus thì bọn em sẽ nhập thành một cơ thể với ba cái đầu có khả năng suy nghĩ độc lập. Tụi em còn có thể biến nhỏ lại cơ. Mà, tên của em là Julia. Tóc hồng, em là Chiara à. Trong số ba người thì em là người nhỏ nhất. Aurora, Ne là chị cả, rồi mới đến Julia. Nê và em, thế anh nghĩ thế nào về hình dạng này của tụi em? Tóc bạc, tôi đang bị sốc cao độ. Không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Đờ, được rồi. Phải nói là anh đang bị sốc nặng. Nhưng Jim, cậu có cần phải thụi vô bụng tôi một cú rõ đau như thế không hả? À, anh biết chứ. Boston sẽ không thể ra khỏi căn phòng này. Mà hơn nữa ba cô nàng đây đâu phải Boss. Cho nên, chạy vô ích, mà anh chưa đủ sức để đánh một quái vật hạng SSS từ địa ngục đâu. Thế nên, xin lỗi, nhưng tôi phải làm như thế để bảo vệ cậu. John, thế à, lời giải thích cũng hợp lý đấy. Mà khoan, ta đã ở trong đây bao lâu rồi nhỉ? Thế à, mà, chẳng phải lúc này ta nên về sau? Ừ nhỉ? Thôi thì ba đứa cứ biến về lại dạng Cerberus nhỏ đi. Rồi, nhớ bám chặt vào tôi nhá. Kia Khi, vâng à, X3 kèm theo một tiếng. Pon, ba cô gái biến lại thành một chú Cerberus nhỏ rất dễ thương. Jem ôm chú Cerberus vào lòng. Tôi cũng bám chặt vào vai cậu. Nhắc rồi nhá, không hủ hay yaoi nhá. Minh họa cho dạng chibi của Cerberus. Teleport, John, trời đã tối rồi à, chết thật. Phải nhanh về mau mới được. John, ừ, nếu không khéo ta sẽ gặp rắc rối đấy. Kia Khi, bắt lấy bọn nó. Một lũ đã ký tên vào Death Note. Fan này chúng ta sẽ giàu to đấy. Không cần sợ đâu, bọn chúng chỉ có hai người thôi. Bao vây và bắt lấy chúng đi. Một tên trong cái bọn đã ghi danh vào Death Note. Chúng dàn thành một vòng tròn quanh chúng tôi. Tất cả tay đều lăm le vũ khí. Phiền thật đấy. Cướp à, hay là cái bọn chuyên đi cướp công nhỉ? John, lên chứ. Tôi cũng đang muốn xả giận đây. Kia Khi, ừ, anh còn phải nói à. John, may quá chưa bị. Hép, Yander Alert, hép me. Cách chương.